Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 821, chương 825, đèn đuốc dã rời dưới mông lung nữ tử. Vũ Xuyên Cung Hải, ngươi điên. Vũ Xuyên Cung Hải, ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi làm là như vậy chống lại quỷ thần mệnh lệnh, hội làm cho cả Vũ Xuyên gia tộc gặp tai họa ngập đầu. Cái kia hai tên võ sĩ đại khủng, kinh hãi tòa mà lên, nhào nhào rút đao đối nghịch. Nhưng bọn hắn đối mặt người chính là 10 năm trước liền gánh chịu R quốc võ sĩ tinh thần nhân vật. Thủ lĩnh, mặc dù hắn danh dự không lớn bằng lúc trước, thế nhưng cỗ nguồn gốc từ tại sợ hãi của nội tâm. Bọn họ không cách nào kháng cự, liền giữ tại tay kiếm, đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Kiếm đạo là lấy kiếm minh tâm, các người liền cầm kiếm tay đều run rẩy. Lại đến cùng ta nói kiếm đạo tinh thần, võ sĩ vinh quang, Vũ Xuyên Cung Hải không có bất kỳ cái gì cảm xúc gợn sóng. Ngược lại ôn hòa nhã nhặn nói ra, hắn kẻ này xuất quan, không có người biết rõ hắn tình huống hiện tại là như thế nào. Bất quá hắn có thể một kiếm giết chết Tỉnh Thượng Đại Nhân. Vậy liền chứng minh thực lực của hắn, vẫn như cũ rất khủng bố. Làm càn. Vũ Xuyên, ngươi bây giờ đã bị từ bỏ võ sĩ thân phận. Nếu như lại ngang ngược vô lý, quỷ thần định trấn áp Vũ Xuyên gia tộc, vĩnh thế không được siêu sinh. Hai cái này tên võ sĩ phi thường kiêng kỵ Vũ Xuyên Cung Hải, ý đồ chuyển ra thẻ đánh bạc đến đe dọa ở đối phương. Phải biết, bây giờ R quốc võ đạo đã xuống dốc, đám người đã đem tín ngưỡng chuyển hướng đền thờ. Nào biết, Vũ Xuyên Cung Hải cũng không e ngại nửa phần. Nói ra, ta không giết các ngươi, nhưng, sau khi trở về, ta hy vọng hai vị có thể đem ta mang về. Ta Vũ Xuyên gia tộc đã là đỉnh phong, sao là trấn áp, ta từ 10 năm trước bại vào Hoa Quốc Lưu Đại Sư. Thua tâm phục khẩu phục, nếu như quỷ thần đối với cái này có ý kiến, tới tìm ta chính là... Cái này tịch thoại, đối với ở đây từng cái Vũ Xuyên gia tộc nhân viên cũng là kích động nhiệt huyết. Một vị lão kiếm thánh có thể không sợ trấn áp, đem lời nói thả bá đạo như vậy. Cái kia là hết sức rõ ràng chứng minh hắn vẫn là gánh chịu lấy võ sĩ tinh thần. Quỷ ơn, cái kia cũng là một đám âm dương quái khí đồ vật. Dựa vào cái gì loạn hắn đạo tâm? Lưu Du nhưng lại bắt đầu có chút thưởng thức cái này Vũ Xuyên Cung Hải. Xem ra năm đó cái kia bại một lần với hắn mà nói làm sao không phải là một lần cơ duyên. Tỷ như, cái khác không cách nào xem thấu hiện trạng của hắn, nhưng hắn lại có thể nhìn rõ đến cẩn thận tỉ mỉ Vũ Xuyên Cung Hải. Là thần cảnh cường giả, bế quan 10 năm, năm đó đại bại không để hắn đạo tâm sụp đổ. Mà là càng thêm kiên định, mặc dù trọng thương chí mạng, nhưng phá rồi lại lập, lại có thể dục hỏa trùng sinh, đã sáng tạo ra thần cảnh cái đề tài này. Thần cảnh, tương đương với hóa thần cảnh cường giả, hắn dám gọi bản đền thờ, lực lượng nên là như thế. Sự kiện này cũng cứ như vậy đi qua, Lưu Du thân phận không có bị nhìn thấu đi ra. Tạm thời an bài ở Vũ Xuyên trong gia tộc ở lại. Bên cạnh muộn thời điểm, hắn tại một hồ cùng dưới tản bộ, nhàn nhã tự nhiên, nếu có người chú ý tới chỗ này cấm kỵ, nhất định sẽ giật nảy cả mình người thanh niên này là vào bằng cách nào. Không sai, trong này chính là nếu như rất có danh tiếng cây hoa anh đào rơi thần hồ. Thuộc về trước mắt nào đó tướng quân tư nhân cảnh điểm. Mà Lưu Du lại vào được, như dẫm trên đất bằng tại chỗ dục dịch. Hắn đang suy nghĩ một vài vấn đề. Xem ra R quốc đền thờ hoàn toàn không phải hắn trong tưởng tượng mấy cái mà thôi. Mà là số lượng rất nhiều. Quỷ tiền, hắn không phải chưa bao giờ gặp. Lúc trước lật ngược hư không thần xã, kém chút bị Lâm Đạp Tiên giết chết. Bởi vậy có thể thấy được. Những cái này đền thờ chỉ sợ cũng là ngàn năm trước những cái kia cổ tu làm ra. bởi vì lựa chọn bất đồng quốc thổ. Sở dĩ những cái này cổ tu cũng sinh sôi ra không đồng văn hóa xã tắc a. Nhiều như vậy cái đền thờ, có chút phiền não rồi. Lưu Du đứng lặng tại một khỏa cây hoa anh đào trước. Ánh mắt thanh tịnh, đạo tâm như nước. Sau đó hắn làm một cái đại quyết định. Không bằng, những cái này đền thờ đều trồng rơi a. Nghĩ thông suốt về sau, giờ phút này đã màn đêm thời gian. Cái này cây hoa anh đào bên hồ bên trên ánh đèn cũng bắt đầu phát sáng lên. Hắn cũng chuẩn bị trở về, nhưng mà lại quay đầu thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện một thân ảnh, đèn đuốc rã rời dưới, mông lung cây hoa anh đào phấn hồng bên trong, một cái kia bóng hình xinh đẹp ngồi ở bên hồ, để trần bàn chân nhỏ vuốt bọt nước nhỏ, thanh âm không lớn, nhưng lại để cho người ta nghe được mấy phần ưu sầu. Lưu Du cất bước đi tới, trên đường hắn phát hiện trên cổ tay xuất hiện một sợi dây đỏ, tản ra ánh sáng màu đỏ. Đây là lúc trước hắn bị yêu yêu đát hố dưới, không cẩn thận liền cùng Phan Hạnh Tử cho hệ ở cùng nhau. Là Phan Hạnh Tử, Lưu Du không khỏi có chút ngoài ý muốn. Đã nhiều năm như vậy, hắn nghĩ không ra nhất định lại ở này gặp nhau. Hắn xa xa liền thấy nữ tử trên cổ tay hồng trần, mặt khác còn buộc lên một khối ngọc. Cái này ngọc là lúc trước một thiếu niên tặng đưa cho nàng hộ thân phù Huyền Vũ Chi Thuẫn. Sau khi đến gần, nữ nhân ngẩng đầu nhìn một chút thanh niên, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, nhưng lại rất nhanh khôi phục thái độ bình thường. 10 năm mênh mang để cho nàng đã trải qua rất nhiều. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cũng là người nước Hoa a. Vốn là còn một câu, ngươi thật giống bằng hữu của ta, nhưng lại không nói ra. 10 năm, Lưu Du sớm cũng không phải là năm đó dung mạo, mà là trưởng thành Dạ Thu tuấn lãng bộ dáng. Cái này khí binh phân thân đúng là năm đó hắn 10 năm sau dáng vẻ. Đúng, Lưu Du không có vạch trần thân phận, mà là chậm rãi nói ra. Nhưng Phan Hạnh Tử lại bị một chữ này gây kinh hãi. Nội tâm gây nên to lớn gợn sóng. Nàng nhẹ cắn môi. Cái này người, giống như, thực giống như hắn. Ngay cả nói chuyện cũng giống như vậy. Nơi này cũng không phải là người nào đều có thể đi vào. Phan Hạnh Tử nói chuyện có chút không lưu loát, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào người thanh niên này. Nội tâm có không nói ra được một phen khổ sở. Không quan hệ, Lưu Du cười nói, sau đó thuận thế ngồi xuống, chủ động tìm lên chủ đề. Chúng ta tại cái này gặp nhau cũng là duyên phận, ta xem ngươi sầu mi khổ kiểm, làm sao gặp gỡ sự tình. Phan Hạnh Tử đắng chát cười một tiếng, cũng không có gì, sự nghiệp bên trên có chút quanh co. Bằng không thì ta cũng sẽ không ở nơi này. Ta kể cho ngươi câu chuyện a, xem như cho ngươi biết giải sầu tâm. Ân, cảm ơn ngươi. Đây là một cái liên quan tới rời đi cố sự. Lưu Du bắt đầu ngẩng đầu lên. Tại 10 năm trước, có một vị thiếu niên đã từng trùng sinh có thể một phen tạo hóa. Cái này tạo hóa mang cho hắn rất nhiều cải biến, vận mệnh, quyền lợi, tôn nghiêm. Thậm chí tiếp xúc đến kiếp trước sinh mệnh đều không thể tiếp xúc người. Tại hắn quá trình lớn lên bên trong, hắn bền chắc rất nhiều người, trong đó có võ giả cường đại, cũng có bình thường bằng hữu. Một người trong đó cùng ngươi tương tự, thiếu niên cùng nàng kết duyên, hai người từng có qua một đoạn rất ngắn lại cực kỳ khoái lạc thời gian. Nhưng về sau thiếu niên trên vai gánh chịu rất rất nhiều, rời đi, từ đó cách xa nhau rất nhiều năm, hai người đến nay chưa đã từng gặp mặt. Phan Hạnh Tử nghe xong, nội tâm rung mạnh, câu chuyện này cùng tình cảnh của nàng quá giống. Thế là nàng không kịp chờ đợi hỏi, vậy sau đó thì sao? Hai người sẽ còn gặp lại sao? 10 năm, nàng chưa gả người, trên cổ tay dây đỏ cùng bạch ngọc giải thích lòng của nàng tại người nào trên người. Lưu Du không nhanh không chậm trả lời, tiếp tục nói, tự nhiên, hai người có lẽ cũng nhanh muốn gặp nhau. Duyên phận là thiên định, đó là bao lâu? Phan Hạnh Tử đôi mắt đều thấm lộ ra băng oánh. Cố sự này có lẽ người khác nghe đã dậy chưa vị đạo, nhưng đối với ảnh hưởng của nàng lại là quá khổng lồ. 10 năm tương tư thống khổ, để cho nàng cảm nhận được cảnh con người mất cùng thời gian qua đi biến thiên. Nàng nản lòng thoái chí, nội tâm thủng trăm ngàn lỗ, là cái này liên quan tới rời đi cùng gặp nhau cố sự. Để cho nàng lần nữa có dũng khí và hy vọng, Lưu Du không có trả lời ngay, mà là đứng dậy, đúng là hướng hồ kia bên trong mở ra bước chân. Thân hình rất nhanh liền biến mất ở cái kia đêm tối mông lung hồ trung ương. Cuối cùng có một đạo êm tai tiếng vang truyền vang ra. Nhanh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.